Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 382, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382. Lục Lãnh Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm cô ta, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của cô ta là một người vui mừng và buồn bã được viết trên khuôn mặt, sẽ không che giấu cảm xúc của mình, bây giờ vẻ mặt của cô mờ mịt dường như không nói dối. Lục Lãnh Phong buông cô ta ra. Về sau nếu cô dám làm đồng lõa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Ở phía bên kia hồ nước nóng, Hy Mộng Lan dùng khăn tắm quấn lấy thân thể, cô cũng không cảm thấy mình đã làm sai cái gì, bởi vì tất cả mọi thứ của Hy Nguyệt đều thuộc về cô. Hy Nguyệt, em có thể thấy được Lục Lãnh Phong không yêu em cũng không yêu anh ấy, hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc. Em nên tìm một người đàn ông thực sự yêu em, tại sao lãng phí tuổi trẻ của mình với một người đàn ông không yêu chính mình? Hy Nguyệt nhún nhún vai, chị họ anh ấy cũng không yêu chị nha, vì sao chị còn muốn ô mê không hiểu chứ? Nhưng chị yêu anh ấy, từ lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ấy, chị đã yêu anh ấy. Nếu không có anh ấy, chị sẽ chết. Em có thể nể tình hai chị em chúng ta cùng là người nhà họ Hy, mà buông tay cho chị được như ý nguyện, trả anh ấy lại cho chị không? Hy Mộng Lan lộ ra vẻ cầu xin, nước mắt chảy dài, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Hy Mộng Lan biết Hy Nguyệt ăn mềm không ăn cứng, thủ đoạn cứng rắn với Hy Nguyệt là không có tác dụng, chỉ có dùng dao mềm, mới có thể giết cô ta không thấy máu. Hy Nguyệt trong lòng thở dài nặng nề, cô cũng muốn rời khỏi Lục gia, rời khỏi Lục Lãnh Phong nhưng không thể được. Chị họ, em đã nói qua chuyện này em và chị đều không có quyền quyết định, chỉ có Lục Lãnh Phong mới có, vì sao chị lại không tin? Vậy chị theo đuổi Lục Lãnh Phong, em có đồng ý không? Cô hỏi ngược lại, cô mím môi, trầm ngâm rồi hứa hẹn, nói. Nửa năm, em chỉ cần nửa năm, chờ nửa năm sau, chị muốn làm thế nào cũng được. Nếu như chị có thể có được tình yêu của Lục Lãnh Phong, em liền chủ động rời đi. Hy Mộng Lan âm thầm cười lạnh một tiếng, theo cô nhận thấy, đây bất quá chỉ là kế hoãn binh. Chờ Hy Nguyệt mang thai, sinh ra người thừa kế, nhất định đại cục sẽ không thể thay đổi. Cô thậm chí không có cơ hội để chờ mình. Hy Mộng Lan vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy Lục Lãnh Phong cùng Lục Kiều Sam đi tới, liền ngậm miệng lại. Lục Lãnh Phong nghĩ đến vết thương trên đầu gối Hy Nguyệt, vết thương lần trước vừa lành, lại bị thương. Lục Lãnh Phong đang chờ mong sẽ được Hy Nguyệt hầu hạ thật tốt ở suối nước nóng, nhưng cô ta đã bị thương như thế này thì quả thực có chút thất vọng. Vén quần lên, để tôi nhìn vết thương của cô. Anh nói gần như bắt buộc đặt cô ấy trên ghế đá, cả hai người phụ nữ bên cạnh đã bị bỏ qua. Đầu gối của cô có một khối màu xanh tím lớn, may mắn là cô mặc quần dài nên không có chảy ra. Tôi không hứng thú với ngâm nước nóng nữa, chúng ta đi về. Anh bước nhanh về phía trước, Hy Nguyệt bất đắc dĩ đứng lên, khập khiễng đi theo phía sau. Hy Mộng Lan đầy sát khí nhìn chằm chằm bóng lưng của họ, ánh mắt sắp chảy máu. Sau khi trở về phòng, Lục Lãnh Phong cầm một cái túi đá đưa cho cô, giúp cô băng đầu gối. Nhưng trước tiên phải dùng đá giảm sưng, trước khi có thể băng bó. Cách chương.